Nợ âm khó thoát, chương 378, một người một cái. Góc chuyện audio.com. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Chính là minh hỏa nằm sâu dưới hố trời âm tang, có điều hiện tại. Những gì chúng tôi có thể làm là từng bước tiếp cận phía dưới. Mà những người muốn xuống dưới, rõ ràng không chỉ có mỗi chúng tôi. Người nào cũng giảng đạo lý. Chúng tôi có sức, chúng tôi có thể tranh giành. Trúc Tẩm Ngưng đi sau lưng tôi, luôn giữ im lặng, lúc này, cô ta đột nhiên lên tiếng nói, lát nữa mà không được, thì đừng xuống dưới nữa. Nghe vậy thân người tôi khựng lại, quay đầu nhìn Trúc Tẩm Ngưng sau lưng, tôi biết cô ta nói vậy là có ý gì. Cô ta nhìn thấy cuộc chiến giữa tôi và lão già cảnh giới Ngưng Anh, mà càng xuống dưới, thì kẻ địch gặp phải lại càng mạnh hơn. Có điều đối với câu nói của Trúc Tẩm Ngưng, tôi lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, chấm, tôi có chừng mực, nói với Trúc Tẩm Ngưng xong, tôi kéo cô ta đi xuống bậc thang phía dưới. Có điều khi vừa nhảy xuống, trong đầu đã vang lên tiếng của Kiếm Linh, nhóc con, đừng đi chỗ đó, không có thứ gì tốt, đi sang hai bên trái hoặc phải kìa. Khi tiếng nói của Kiếm Linh chui vào trong tai tôi, cả người tôi khẽ ngây ra, Kiếm Linh bảo tôi đừng đi nơi đó, lẽ nào hắn thực sự cảm nhận được vị trí có bảo bối? Tôi thầm gặng hỏi Kiếm Linh, có điều cái tên này cực kỳ thiếu tính nhẫn nại, bảo tôi tin hay không thì tùy, còn nói về sau hắn chỉ nói một lần, tin hay không là chuyện của tôi, ông nội nó, tôi tại sao lại cảm thấy Kiếm Linh cứ giống như một đại thiếu gia? Hoặc là nói, hắn vốn là đại thiếu gia, không chồng không ghẹo được. Có điều cuối cùng, tôi vẫn dẫn Trúc Tẩm Ngưng chuyển sang vị trí khác, đi sang huyệt động mà Kiếm Linh chỉ. Đến cửa hang động, tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi cọ ầm ĩ, hình như bên trong động đã có người. Có điều nếu đều đã đến đây rồi, thì tôi chỉ đành nhấc chân tiến vào trong. Khi vào đến trong động, lập tức nhìn thấy, ở trong này có mấy người thực lực thấp nhất cũng đã là tiên thiên cấp 9 điên phong. Thậm chí cao thủ nguyên đan cấp 1 còn có hẳn 2-3 người. Có điều thực lực của bọn họ đều không giống với lão già Ngưng Anh khi nãy bị kiềm hãm tu vi. Chỉ là cảnh giới nguyên đan bình thường, thấy vậy tôi cũng an tâm hơn nhiều. Tiếp tục tiến sâu vào trong động, lúc này, mấy người bên trong đã phát hiện ra tôi. Tất cả đều quay đầu lại nhìn, dô, lại thêm một người nữa, khà khà, lại nhiều thêm một người nữa rồi, xem các người phân chia thế nào, các người sai rồi, người đến có tận hai. Lúc này hai người trong đó lập tức lên tiếng, biểu cảm trên mặt khá hưng phấn. Chính lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hai người họ đang quét lên người mình. Đối với điều ấy, tôi lại chẳng hề bận tâm. Dưới tình hình này, vì bảo vật mà giết người, đã là chuyện quá đỗi bình thường. Hiện tại tôi và Trúc Tẩm Ngưng tới đây, rõ ràng đã thêm phiền phức cho bọn họ. Hừ, cũng không phải người nào cũng có tư cách được chia bảo vật. Lúc này, một giọng nói khác cũng vang lên. Tôi nhìn người nói một cái, là một trong 3 tên cảnh giới nguyên đan. Rõ ràng gã cũng không quan tâm lắm khi thấy tôi tới. Hoặc là trong mắt gã, cho dù tôi có đến, cũng không chia bảo vật cho tôi. Tôi không để tâm, đi thẳng lên phía trước. Nhưng khi tôi vừa bước lên được 2 bước, thì sau lưng lại truyền tới một tiếng hô. Ý, huynh đài, thật đúng là có duyên. Nghe tiếng tôi khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn, lại thấy, sau lưng tôi, là một thanh niên mặc áo dài. Người này không phải ai khác, mà chính là Lục Thanh Sơn đã từng giao thủ với tôi. Lúc này Lục Thanh Sơn phẩy phẩy cái quạt gấp trong tay, còn làm như không hề nhìn thấy những người khác, đi thẳng đến bên tôi. Tôi cũng không ngờ rằng, lại gặp Lục Thanh Sơn ở đây. Mặc dù lúc trước tôi mới giao thủ với hắn 2 chiêu, nhưng tôi đã nhìn ra, thực lực của người này, cực kỳ khủng bố, tuy chỉ trung cảnh giới tiên thiên cấp 9 như tôi. Nhưng đồng thời, lại có lực khiêu chiến cực kỳ đáng gờm. Còn về thực lực cụ thể, trước mắt vẫn chưa nhìn ra. Tóm lại, tên này không tốt lành gì. Mẹ nó, lại thêm người nữa,